Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ủa, sao thầy biết con lần đầu đi chùa? Biết chứ. Nếu đi chùa nhiều, nhìn bước chân, ánh mắt, cách hành lễ là sẽ biết. Thí chủ ngơ ngác giống như là đứa trẻ lần đầu được ăn kẹo vậy, thì tất nhiên sẽ là lần đầu, họa chăng là lần hai. Mà phàm thì lần đầu hay là lần hai như vậy, mà công đức lớn như thế thì tất sẽ có hai lý do. Hai lý do? Giọng của Nam có vẻ khó hiểu. Đúng vậy, thưa thí chủ. Có hai lý do mà ở chỗ là 20 năm nay tôi vẫn gặp. Thưa thầy, đó là lý do gì ạ? Một là người sắp chết. Hai là người tạo nghiệp chướng. Muốn công đức vào để mà mang lại sự tin tưởng, sự tin yêu, sự bình an trong tâm hồn, sự yên tâm trong cuộc sống. Để không bị cấu xé bởi lương tâm và cái sự sợ hãi. Thưa thầy, thế theo thầy nghĩ thì con thuộc trường hợp nào ạ? Cả hai. Giọng của thầy đáp cụt lùn khiến cho Nam cảm thấy loạng choạng. Xíu nữa không có cái cột thì anh đã ngã ngửa ra rồi. Anh lại nói tiếp. Sao thầy lại biết tài thế ạ? Thầy chỉ lắc nhẹ cái đầu mà không nói. Nam lại tiếp tục. Vậy có cách nào hóa giải được không hả thầy? Nghiệp gieo ở đâu? Thí chủ trả nợ đúng nơi đó. Đó chính là luật nhân quả của Phật Pháp vi diệu. Tuy nhiên thầy muốn tặng con cái này. Nếu con ngày nào cũng đọc, thì sẽ bớt được nghiệp kiếp. Nói xong rồi thì sư thầy đi vào trong kệ sách, lấy ra một quyển kinh. Trên bìa có ghi dòng chữ màu vàng rất là đẹp. Kinh sám hối. Tu sửa nhân tâm, tiêu trừ nghiệp chướng. Thầy dặn, nếu con rảnh vào ngày nào con cũng nên đọc một lần, con sẽ thấy hiệu nghiệm. Nam cảm ơn thầy rồi xin phép ra về. Anh thầm nghĩ, đọc sách mà giải trừ được nghiệp chướng thì nhân loại này chả bao giờ khổ vậy. Đúng là nhảm nhí. Ra khỏi cổng chùa, anh vừa vứt quyển kinh vào trong thùng rác mà chẳng thèm mảy may suy nghĩ. Anh đâu có biết, hành động vừa rồi là kết cục bi thảm cho cả cuộc đời của anh. Về tới nhà cũng đã tầm 7 giờ tối, Nam nằm vật ra giường. Anh cảm thấy thoải mái hơn, nhưng mấy ngày trải qua những cái sự việc như vậy cũng khiến cho anh không giấu nổi cái sự mệt mỏi. Mai là Thu đã về rồi, anh phải ra sân bay để mà sớm đón cô. Còn phải cùng cô đi mời bạn bè đi chụp hình dã ngoại hôm cưới nữa. Rồi về quê đón ba mẹ, có lẽ anh phải cho lái xe về đón. Chứ còn công việc của anh như vậy, chắc anh cũng không thể về nổi. Bao nhiêu công việc đang chờ đón anh nhắm mắt vào mà ngủ lúc nào không hay. Đang thiêu thiêu ngủ, anh bỗng thấy bàn tay lạnh vuốt nhẹ vào má của anh. Kèm theo đó là một tiếng nói mơ hồ, mênh mang, giọng nói như từ ở cõi xưa vọng về. Bố Nam, dậy đi. Dậy đi, dậy đưa Hận và mẹ Hoa đi chơi. Nam mở mắt ra thì thấy Hoa và cậu bé đang đứng nhìn anh, vẻ mặt đầy yêu thương, trìu mến. Anh vui vẻ bế đứa con vào lòng. Anh cười hỏi, con muốn đi đâu nào, để ba đưa con đi. Dạ, ba đưa con đi biển nhé. Không được. Biển xa lắm, ba bận nên không đi được bây giờ. Vậy ba tắm với cả con có được không hả ba? Được chứ, ba con mình và cùng mẹ đi tắm nhé. Nói rồi Nam dắt tay đứa bé vào trong phòng tắm đóng cửa lại. Anh nói vọng ra, mẹ Hoa chuẩn bị quần áo cho hai ba con nhé, không cho mẹ Hoa tắm chung đâu. Anh bật vòi nước nóng, xả đầy bồn tắm, cả hai cha con vui đùa, ngụp lặng thật hạnh. Bỗng đứa bé nói, con thích ở dưới nước lắm ba ạ. Lần đầu tiên con được ở dưới nước là cùng mẹ Hoa đó ba. Con cũng bị chìm trong nước như thế này này. Nói rồi đứa bé nằm ngửa lên, xòe hai bàn tay, hai chân nổi lềnh phềnh ở trong bồn tắm, giống như là một người chết trôi vậy. Nam nhìn thấy vậy thì khẽ rùng mình rồi nói, ấy con, đừng có làm như vậy nữa nghe không, như vậy là không có tốt đâu. Đứa bé lại nói, thật mà ba, ba làm thử như con xem. Nói rồi nó lấy hai vai túm lấy cổ của Nam, bóp chặt rồi ấn anh chìm nghỉm xuống dưới nước. Lúc này thì Nam vùng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net